Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 776, quỷ dị lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Mọi người nhìn lại bốn phía, lại không có một bóng người, vô luận là Lạc Thiệu Bá, còn là Không Trần, tại thời khắc này tất cả đều không thấy. Chẳng lẽ đã đi xuống? Cái này sẽ không phải tựu là Không Trần theo như lời mê cung dưới mặt đất cửa vào đi. Phương Tiến sắc mặt ngưng trọng, mấy cái lên xuống tới rồi lỗ lớn bên cạnh xuống diện nhìn thoáng qua lại cái gì đều nhìn không tới, trong đó đen kịt một màu cho dù là ánh sáng xuyên vào trong đó cũng như trước cái gì đều nhìn không tới. Một luồng khí tức nguy hiểm không ngờ như thế âm trầm đáng sợ cử động khiến cho lòng của mọi người trong đều có chút sợ hãi. Lâm Xuyên nhìn chung quanh, không có đánh đấu dấu vết hơn nữa trước kia cái kia cổ linh lực ba động tựa hồ là hỏa thuộc tính đấy, nói cách khác vừa mới bộc phát linh lực ba động hẳn không phải là Lạc Thiệu Bá, trừ phi cái này Lạc Thiệu Bá là một cái che giấu nhiều thuộc tính tu sĩ, nếu không vừa mới tại đây nhất định có những người khác. Đi tới cửa động địa phương, Lâm Xuyên giả ý hướng phía trong động nhìn quanh, xác định chú ý của những người khác lực đều không ở trên người hắn sau, con mắt hơi nhắm, lần nữa mở ra lúc con người đen nhánh dĩ nhiên đã trở thành đỏ tươi màu sắc, ba con câu ngọc ở trong đó cấp tốc xoay tròn lấy. Nửa ngày sau, Lâm Xuyên lặng yên thu hồi Serenian, trong lòng có chút ngưng trọng. Thậm chí ngay cả Serenian đều nhìn không thấu, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Thời khắc này mọi người đã kiểm tra đã xong bốn phía, bất quá bởi vì mọi người trước kia khoảng cách cái chỗ này khá xa, mà Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh cũng không có Lâm Xuyên tiên thuật chakra trạng thái dưới cường đại cảm biết, khiến cho tất cả mọi người không có dường như Lâm Xuyên như vậy cảm giác được bộc phát linh lực ba động là hỏa thuộc tính đấy, mà là đem nơi đây còn sót lại hỏa thuộc tính chấn động sai lầm cho rằng là Không Trần lưu lại, cái này làm cho mọi người nhận thức đều xuất hiện sai lầm, không có ý thức được nơi đây còn có một cái không rõ thân phận người. Lâm Xuyên cũng không có vạch trần, đã Không Trần đã trước một bước tiến vào thông đạo đuổi theo chứng minh hắn đã phát hiện mánh khóe, hơn nữa theo Không Trần thực lực muốn tại Nguyên Anh kỳ áp chế hắn, thật sự rất khó. Dưới mặt đất mê cung rất nguy hiểm, ta là vì có không thể không tiến vào lý do, đến nỗi các ngươi có nên đi vào hay không tự mình quyết định đi. Lạc Vũ Hy nói ra. Nàng dù sao không giống Không Trần một người như vậy, với tư cách Lạc Hà thất tử đứng đầu nàng phải cân nhắc những người khác vấn đề, nếu không đã sớm vọt thẳng tiến vào. Mọi người nhìn lẫn nhau một cái, không có lựa chọn lui ra, đều đến lúc này, cho dù là nguy hiểm bọn hắn cũng muốn xông vào một lần. Lạc Vũ Hy thở dài, cũng không có lại nói cái gì quay người trực tiếp nhảy xuống, biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Trần Phi Vũ cùng Phương tiến theo sát hắn sau, cuối cùng nhất thì là Liên Nhất Phàm, Lưu Vĩnh cùng với Lâm Xuyên ba người. Nhảy vào huyệt động nháy mắt thấy lạnh cả người liền từ Lâm Xuyên xương cột sống trực tiếp mọc lên, cái loại cảm giác này như là bị một đôi đáng sợ con mắt theo dõi, hết thảy tất cả tại thời khắc này đều biến thành u ám đấy, cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều bao phủ tới cơ hồ khiến người có loại cảm giác hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía hết thảy đều là hắc ám đấy, lại không còn nửa điểm quang minh, Không Trần không có nói sai, tại đây không cách nào tản mát ra bất kỳ ánh sáng, Lâm Xuyên nguyên bản màu băng lam linh lực ở chỗ này không có bất kỳ hào quang phóng xuất ra, hơn nữa hắn tin tưởng Liên Nhất Phàm cùng Lưu Vĩnh giờ phút này đã ở thí nghiệm nhưng là hắn tại đây lại cái gì đều nhìn không tới. Quả nhiên kiếm khí của ta căn bản phát ra không ra hào quang. Liên Nhất Phàm nói ra. Linh lực của ta cũng thế, hơn nữa ta vừa mới thử thi triển pháp thuật lại phát hiện linh lực căn bản là không có cách dựa theo thủ ấn của ta đi vận chuyển, một khi rời khỏi thân thể, liền bị một loại lực lượng thần bí hoàn toàn quấy rầy, không cách nào hình thành pháp thuật. Lưu Vĩnh ngưng trọng thanh âm truyền đến, nhưng lòng của mọi người lần nữa chấn động. Lâm Xuyên không nói gì, hắn tại thử ánh sáng vấn đề sau, bắt đầu nếm thử thi triển pháp thuật. Hai tay của hắn ở trước ngực lặng yên kết ấn, ý đồ thi triển một cái nho nhỏ tiên thuật, nhưng mà tiên thuật chakra tại vận chuyển mà ra nháy mắt liền bị bốn phía vọt tới một cỗ sức mạnh thần bí làm rối loạn, loại này lực lượng thần bí chỉ có thể tác dụng tại linh lực trên, nhưng loại tác dụng này khiến cho tinh thần năng lượng, thân thể năng lượng, tự nhiên năng lượng ba người hình thành vững chắc cân đối bị trực tiếp đánh vỡ, cứ thế với chakra cũng xuất hiện hỗn loạn, không cách nào phóng thích mà ra. Lâm Xuyên nhíu mày, nội tâm ngưng trọng tăng thêm một phần, nửa ngày sau, hắn một lần nữa kết ấn, lúc này đây sử dụng không còn là tiên thuật chakra, mà là đơn thuần chakra. Rất nhanh, một hồi kinh hỉ xông lên đầu, hắn thành công. Gần kề sử dụng chakra nhẫn thuật ở chỗ này là có thể thả ra, nói cách khác Lâm Xuyên tại đây mê cung dưới mặt đất trong cuối cùng không có giống những người khác như vậy hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mấy người thân thể vẫn tại hạ xuống, không có đạt tới huyệt động cuối cùng, theo khoảng cách suy tính, bọn hắn hiện tại đã xâm nhập tĩnh lan cổ hồ dưới mặt đất hơn 10 km rồi. Bất quá cũng liền tại Lâm Xuyên trong lòng mừng rỡ cùng một thời gian, bóng tối bốn phía huyệt động trên vách tường có chút nhúc nhích, lặng yên không tiếng động duỗi ra vài đạo mềm mại xúc tu, hướng phía Lâm Xuyên trước kia phóng thích nhẫn thuật địa phương lan tràn ra, rất nhanh liền đem cái kia còn không có hoàn toàn biến mất nhẫn thuật bọc kéo vào trong vách tường biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình không ai phát hiện, càng không có một người có thể chứng kiến, cho dù là Lâm Xuyên, cũng không biết hắn vừa mới thí nghiệm tính một cái nhỏ nhẫn thuật đã bị nào đó lực lượng thần bí phát hiện, hơn nữa bị nhiếp thủ đi qua. Cũng không lâu lắm, Lâm Xuyên mấy người trước sau đáp xuống mặt đất, giờ khắc này, bọn hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là mất đi tầm mắt sợ hãi. Tu sĩ mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, mặc dù thân thể xuất hiện cái gì vấn đề cũng có thể lợi dụng tu vi của mình đi đền bù, như loại này mất đi quang minh thống khổ, bọn hắn kỳ thật rất khó cảm thụ được, nhưng là giờ khắc này, tại đây mê cung dưới mặt đất bên trong, bọn hắn chân chính đã trở thành người đuôi. Hơn nữa không chỉ là mắt mù, liền tu sĩ nhất ỷ lại thần thức cũng đuôi mù rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đây quỷ dị hoàn cảnh, thậm chí ngay cả thần sứ đều rất khó phát tán ra, một khi kéo dài quá xa cả người linh hồn đều sẽ có một loại đau đớn cảm giác, thậm chí nếu như không quản không để ý tiếp tục lan tràn xuống dưới cái này bộ phận tinh thần lực sẽ bị trực tiếp chôn vùi mất. Sao lại như vậy như vậy? Thậm chí ngay cả thần thức đều không thể phát tán ra. Trần Phi Vũ thanh âm từ nơi không xa vang lên, tuy nhiên nhìn không tới biểu lộ nhưng mọi người như trước theo trong âm thanh của hắn đã nghe được hoảng sợ. Những người khác trong lòng cũng xuất hiện khủng hoảng, đây chính là trước kia không trần hết chỗ chê a hát, nếu biết rõ tại đây liền thần thức đều không thể phóng thích, bọn hắn chỉ sợ thật sự thật không dám xuống, bởi vì cái kia ý nghĩa bọn hắn ở chỗ này toàn bộ đuôi mù rồi, nhưng lại không cách nào sử dụng pháp thuật, duy nhất sức chiến đấu tựu là vật lộn. Giờ khắc này, tất cả mọi người có một loại bị không trần lừa được cảm giác. Bây giờ đi về còn tới kịp, có người muốn rời đi sao? Lạc Vũ Hy thanh âm vang lên. Đang tại mấy người cân nhắc muốn hay không thời điểm ra đi, Lâm Xuyên thanh âm sâu kín vang lên. Đi không được rồi, chúng ta xuống thông đạo, không thấy. Cách chương.